Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ý định bán ngôi biệt thự này. Cũng chính vì ông không muốn bán mà số người muốn sở hữu nó lại kéo dài không hết. Bởi vì với danh tiếng của vị kiến trúc sư, nếu ai được sở hữu ngôi biệt thự này sẽ có được thừa hưởng vinh quang của nó. Ngày hôm ấy, vệ thường đi xuyên qua gần hết ngôi biệt thự, vất vả lắm mới có thể tìm được vị chủ nhân. Vị kiến trúc sư tính tình cổ quái kia liền hỏi anh, rốt cuộc anh thích nhất điểm nào của ngôi biệt thự? Anh trả lời rằng anh không hề thích ngôi biệt thự này một chút nào cả. Vậy thì vì sao cậu lại muốn mua nó chứ? Bởi vì tất cả người đầu có ở Đài Loan đều muốn mua nơi này. Nếu cuối cùng tôi là người sở hữu được nó, thì bọn họ hết sức tò mò, sẽ tận lực điều tra tôi là ai. Thế thì sao nữa? Cậu muốn nổi tiếng bằng cách đó sao? Đúng vậy, tôi rất là muốn nổi tiếng. Tôi muốn con người trong xã hội thượng lưu ở Đài Loan, mỗi một người đều biết đến tôi. Tôi muốn bọn họ nôn nóng, muốn làm quen với tôi. Vì sao chứ? Hãy bán nơi này cho tôi, ông sẽ hiểu lý do vì sao. Ý của cậu là, chờ đến khi cậu khuấy trận một trận trong giới xã hội thượng lưu, tôi sẽ từ từ hiểu được cậu đang muốn cái gì hay sao? Không sai. Vị kiến trúc sư vuốt vuốt cằm, nhìn anh với vẻ hứng thú. Cậu là một người rất biết đàm phán. Cậu biết rõ tôi là một người rất hiếu kỳ, thích nhất chính là xem kịch vui. Hơn nữa lời nói của cậu cũng rất là thẳng thắn, không giống như những người khác sẽ vẫy đuôi tới tôi, ra sức mà ca ngợi ngôi nhà này. Thế nhưng lại không nói ra được nó đẹp ở chỗ nào. Hay, thôi được rồi. Ngôi nhà này tôi sẽ bán cho cậu cũng là không uổng phí. Thế nhưng cậu đừng nghĩ sẽ tùy tiện tìm ra một cái giá là có thể mua được. Vậy thì ông muốn bao nhiêu đây? Vị kiến trúc sư nói ra một con số. Vệ tường sắc mặt không đổi. Tôi sẽ trả ông phần nửa giá đó. Phần nửa? Cậu đang đùa cái gì vậy chứ? Kiến trúc sư cất lời phản đối. Cái cậu này, không phải là muốn gia nhập thế giới dựng lưu ở Đài Loan sao? Làm sao lại có thể trả giá một cách keo kiệt như vậy được chứ? Giá trị của căn biệt thự này đang giá bao nhiêu tiền thì chính ông chính là người biết rõ nhất. Kiến trúc sư nhíu mắt lại. Cậu nói cậu làm việc cho công ty nào hả? Một tập đoàn tài chính đầu tư ư? Ông ta lật xem tấm danh thiếp của anh. Quả nhiên là tính toán tỉ mỉ. Nói thật, nếu như cậu thực sự chấp nhận cái giá mà tôi đưa ra, tôi sẽ nghĩ rằng đầu óc của cậu có vấn đề đó. Mà tôi cũng không muốn đem tác phẩm của mình bán cho một kẻ ngu ngốc đâu. Anh cười lớn tiếng rồi đưa tay ra bắt. Vậy thì được, thành giao. Một tháng sau, việc sang tên căn biệt thự ấy cũng hoàn tất. Vệ tường chính thức trở thành chủ nhân của ngôi biệt thự kỳ quái này. Anh tiên đoán không sai. Một khi đã biết được nơi này bán đi, mọi người đều rất muốn biết người mua rốt cuộc là ai. Tò mò đến tột cùng vì không biết vị thần thánh phương nào lại có thể khiến cho vị kiến trúc sư cổ quái kia bán ra tác phẩm đắc ý nhất của mình. Mà ông ta cũng không vội công khai, cố giữ bí mật, càng làm cho người ta muốn biết ai là chủ nhân hiện tại của tòa biệt thự này. Có đôi khi, chịu khó làm kẻ dưới, so với những người đứng ở trên, sẽ có thể làm thay đổi nhiều thứ. Đây là cái việc mà vệ tương đã học được trong những năm gần đây. Ngoài trừ học được việc nhún nhường, anh còn học được rằng sự nghiệp hiển hách huy hoàng tuyệt đối sẽ làm nâng cao giá trị của một người đàn ông. Vừa nghĩ đến đó thì vệ tương cười nhạt. Anh đi lên lầu 3. Nóc nhà được làm từ những mảnh kính hình con thoi để đón lấy hết ánh sáng ở bên ngoài. Ở phía cửa sổ có một cái kính viễn vọng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kính xa xỉ ấy. Kính viễn vọng, đó là vật mà trước kia chính là niềm mơ ước lớn nhất của anh. Thế nhưng ngày hôm nay, ước mơ bé nhỏ ấy đã không còn đáng kể. Hoàn toàn ngược với ngày xưa, không dính tới một xu. Hiện tại, cuộc sống của anh chính là niềm ao ước của biết bao nhiêu người. Chức vụ của anh cũng rất cao, chính là giám đốc điều hành của một quỹ đầu tư tư nhân. Trên tay có quyền vận dụng khoản tiền hàng tỷ USD. Khoản quỹ mà anh đầu tư liên tục trong 3 năm đều đứng đầu tập đoàn. Trong lĩnh vực đầu tư, cái tên của anh có thể bảo đảm để kiếm ra tiền, hơn nữa là rất nhiều tiền. Công ty rất là tin cậy anh, thậm chí một người nên thường xuyên phải ở Tokyo để làm việc như anh. Có đôi khi cũng sẽ nghỉ vài ngày mà bay đi Đài Bắc. Bọn họ cũng mặc kệ anh đi Đài Bắc, như là vì công việc hay là việc tư, là đi tìm những khoản đầu tư tiềm năng cũng được, là đi ăn chơi cũng được. Nói chung mọi việc đều để cho anh làm chủ. Anh chỉ cần báo cáo với một người duy nhất, chính là vị boss tối cao ở phố Wall ở bên New York, chính là Đàm Dục. Nhưng ngay cả có như vậy, thì Đàm Dục cũng không có cách nào biết rõ hành tung của anh. Trong công ty, anh nổi tiếng là độc hành hiệp, không có bạn bè, luôn là một người bí ẩn. Không ai biết vì sao anh lại thích bay về Đài Loan. Cũng không ai biết anh mua lại căn biệt thự kỳ quái ở trên núi Dương Minh. Càng quan trọng hơn là không ai biết có thể biết được tâm tư của anh đang nghĩ gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net